Chương 1278, áo bào màu vàng thánh tăng. Ầm ầm ầm, quanh kia màu xanh lá cây viên đan dược xung quanh, vô số khí kình bạo liệt ra, kia từng tên một cường giả đều là mặt đỏ tới mang tai, ngang nhiên xuất thủ, cuồng bạo chân khí va chạm cùng một chỗ, giúp nhau chém giết lại với nhau, a a tiếng kêu thảm thiết liên tiếp địa vang vọng lên, giữa không trung dưới nổi lên huyết vũ, từng đạo thân ảnh từ không trung chồng rơi xuống suy sụp, có một chút rơi vào trên bệ đá, có một chút thì là rơi vào thâm uyên, vô ảnh vô tung. Thứ này, chẳng lẽ thật sự là bất tử dược hay sao? Linh tâm thánh giả có chút kinh ngạc nhìn qua giữa không trung đổ máu một màn, này màu xanh là cây viên đan dược, chẳng lẽ thật sự là trong truyền thuyết bất tử dược? Nào có cái bất tử dược gì, như trên đời này thật sự có bất tử dược, thần lĩnh đại đế như thế nào lại vẫn lạc lăng trần lại là không khỏi nhíu mày, bất tử dược tin đồn, thật sự điểm đáng ngờ quá nhiều, căn bản chịu không được cân nhắc. Như thần lĩnh đại đế thực luyện chế được bất tử dược, hắn sớm đã vinh sinh bất tử, như thế nào lại vùi thi không sai vị trí? Lời tuy như thế, thế nhưng vẫn có rất nhiều người cho rằng, thần lĩnh đại đế vẫn lạc cũng không phải bởi vì bất tử dược, mà là tại bất tử dược luyện thành lúc trước, thần lĩnh đại đế đã bởi vì luyện công tẩu hỏa nhập ma mà vẫn lạc. Thẩm Băng Tâm thản nhiên nói, bởi vậy thần lĩnh đại đế căn bản chưa kịp phục dụng bất tử dược, liền dẫn bất tử dược bí mật, đều phủ đầy bùi tại đại đế này chi trong mộ. Ngay tại bọn họ nói chuyện với nhau thời kỳ, bên trong không gian này rất nhiều cường giả, đối với cái này màu xanh lá cây viên đan dược tranh đoạt, đã là đạt đến gây cấn trình độ. Ngay tại vừa rồi trong tranh đấu, đã có lấy trên trăm danh cường giả bị giết chết, kia một tòa trên bệ đá, chồng chất mấy chục cỗ thi thể, máu chảy thành sông. Màu đỏ tươi máu tươi, đều là chậm rãi hướng về kia một phương vương tọa vị trí hợp dòng mà đi, không chút động tĩnh. Giữa không trung, mới đầu chỉ là đại bộ phận cường giả hôn chiến, nhưng đến đằng sau, tất cả đại siêu cấp tông môn đội ngũ, cũng lần lượt gia nhập vòng chiến. Cái đồ chơi này đến cùng là đúng hay không bất tử dược, cũng chỉ có nắm bắt tới tay về sau mới biết được. Nhưng mà Linh Nguyệt Đảo bên này, lại là cũng không vội vã xuất thủ, Lăng Trần lại càng là xuất liên tục tay, ý định cũng không có. Xuất phát từ bản thân trực giác, hắn ngược lại cảm giác bầu không khí có chút không thích hợp. Như vậy kịch liệt tranh đấu, sẽ liên tục trọn vẹn tiếp cận sau nửa canh giờ, rốt cục có một người sát thấu lơ tờ vo nở dê vây, lại là một người hoàng mi lao tăng. Hoàng mi này lao tăng, chính là Vân Nghê Tự một vị thánh đạo tứ trọng cảnh cao thủ, tên là Hoàng Mi Thánh Tăng, chỉ thấy được hắn đoạt tại tất cả phía trước, nhất cử đem kia một mai màu xanh lá cây viên đan dược cho cướp được trong tay. Ha ha, bất tử dược trung quy hay là lão nạp đồ vật, tại cướp được kia một mai màu xanh lá cây viên đan dược, kia trên mặt của Hoàng Mi Thánh Tăng cũng là lộ ra một vòng mừng rỡ như điên thần sắc. Đối với hắn loại này đại nạn buông xuống người mà nói, bất tử dược không thể nghi ngờ chính là cứu mạng chi vật, chỉ cần có thể trường sinh bất tử, còn có cái gì tu vi cảnh giới là không đạt được chết con lư ai cho cờ. Giao ra bất tử dược, phần đông cường giả nhìn chằm chằm, mục quang đều là nhìn chằm chằm. Kia Hoàng Mi Thánh Tăng, trong mắt toát ra hung mang, lạnh lùng quát. Bất quá Vân Nghê Tự tốt xấu là bát đại siêu cấp tông môn một trong, là nội tình thâm hậu Phật môn đại phái, cao thủ nhiều như mây. Hoàng Mi Thánh Tăng vừa mới cướp được bất tử dược, liền có một đám Vân Nghê Tự cao thủ lập tức tụ tập qua, bảo vệ xung quanh tại Hoàng Mi Thánh Tăng xung quanh. Sát giờ này khắc này, kia giữa không trung một đám cường giả đã sớm giết đỏ cả mắt rồi, bọn họ đâu thèm Hoàng Mi Thánh Tăng này là thân phận gì. Lúc này, ai cướp được bất tử dược, người đó là bọn họ tất cả mọi người địch nhân. Bố Đại Nhật Lôi Âm trận tại Hoàng Mi Thánh Tăng một tiếng quát chói tai. Kia Vân Nghê Tự cường giả cũng là vải bố ra một hồi phòng ngự trận pháp, này đạo trận pháp hình dạng giống như như Thái Dương, tại bố trí thành công chốc lát, phóng ánh lôi quang cũng là quấn ra, đem Vân Nghê Tự mọi người thủ hộ ở trong. Dầm dầm dầm, từng đạo kinh người khí kình, đánh giết tại Đại Nhật Lôi Âm này trận phía trên, trận pháp kịch liệt dao động, cho dù là cường đại như Vân Nghê Tự, tại đối mặt với nhiều như vậy cường giả vây công thời điểm, như trước hiện lộ rách dưới. Những người này, đã có chút mất đi lý trí. Lăng Trần âm thầm lắc đầu, nếu là đặt ở thường ngày, những người này e rằng không có mấy người dám can đảm khiêu khích Vân Nghê Tự bực này siêu cấp tông môn. Thế nhưng trước mắt, vì bất tử dược này, những người này nhao nhao bí quá hóa liều, coi như là không tiếc bước lên đắc tội Vân Nghê Tự mạo hiểm, cũng phải đoạt được bất tử dược này. Xem ra chúng ta không gia nhập bất tử dược này tranh đoạt, là lựa chọn sáng suốt, coi như là Vân Nghê Tự cũng không có khả năng chống đỡ được nhiều người như vậy liên thủ tiến công. Thẩm Băng Tâm lắc đầu, Vân Nghê tự như vậy đội hình tuy cường đại, thế nhưng làm gì được tiến nhập mảnh không gian này, những cường giả khác cũng đều không phải là hời hợt hạng người, huống chi còn có cái khác siêu cấp tông môn đội ngũ xuất thủ, Vân Nghê tự căn bản không có khả năng chống đỡ được, đổi lại là bất kỳ bên nào cũng đỡ không nổi. Không ra Thẩm Băng Tâm sở liệu, Đại Nhật Lôi Âm này trận tuy mạnh mẽ, thế nhưng tại đây phần đông cường giả vây công, lại là hiển nhiên cũng chèo chống không được bao lâu, chính là kịch liệt lấp lánh, hào quang ảm đạm, hiển lộ tràn đầy nguy cơ. Tựa hồ cũng là nhìn ra tình hình không ổn, kia Hoàng Mi Thánh Tăng trong mắt, cũng là rồi đột nhiên dâng lên một vòng cuồng lệ chi khí, chợt hắn bỗng nhiên giơ tay, đúng là đem trong tay kia một mai màu xanh lá cây viên đan dược cho đột nhiên nhét vào trong miệng. Nuốt xuống cái gì tại nhìn thấy Hoàng Mi Thánh Tăng này đem màu xanh lá cây viên đan dược nuốt một màn, những ánh mắt kia đỏ thâm cứng, giả, cũng là từng cái một sững sờ ở chỗ cũ, hiển nhiên có chút trở tay không kịp, không nghĩ tới. Hoàng Mi Thánh Tăng này, lại có thể lựa chọn trực tiếp đem bất tử dược cho ăn hết ha ha, bất tử dược đã bị bổn tọa ăn, các vị sẽ không tất uổng phí khí lực ca tại nuốt vào màu xanh lá cây viên đan dược, Hoàng Mi Thánh Tăng cũng là cười ha ha. Bất tử dược trên tay hắn cuối cùng không an toàn, không bằng trực tiếp nuốt vào trong bụng, xem ai còn có thể đoạt đi đáng giận bao gồm kia đạo nhất chân nhân, Minh Châu công chúa cùng thiên diễm thánh giả đám người, đều là sắc mặt có chút khó coi, sớm biết. Này Lao Hòa Thượng sẽ như vậy thô bạo địa nuốt vào bất tử dược, bọn họ đã sớm vận dụng toàn lực, nói cái gì cũng phải đem đồ vật đoạt lấy. Nhưng mà Hoàng Mi Thánh Tăng tiếng cười mới vừa vặn rơi xuống, thân thể của hắn, lại rồi đột nhiên dị biến. Chỉ thấy được trong đan điền của hắn, rõ ràng có một đoàn quỷ dị hắc khí tràn ngập ra, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ, từ toàn thân kinh mạch lan tràn ra, nhanh chóng trải rộng áo bào màu vàng thánh tăng cả người mặt ngoài. Chuyện gì xảy ra nhìn thấy như vậy thân thể biến hóa, áo bào màu vàng thánh tăng bản thân cũng là lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, tại đã uống bất tử dược, hắn cảm giác trong cơ thể sinh cơ chẳng những không có đề thăng. Ngược lại là đang lấy một loại tốc độ kinh người tại sói mòn, những cái kia đột nhiên xuất hiện hắc khí, giống như là từng mảnh độc xà đồng dạng, điên cuồng lan tràn không áo bào màu vàng thánh tăng trong mắt rồi đột nhiên hiện lên xuất một vòng kinh khủng ý tứ, nhưng mà, nay của hắn gào thét cũng không có bất kỳ hiệu quả, thân thể của hắn, chính là nhanh chóng hắc hóa, đúng là trong thời gian cực ngắn, liền sống sờ sờ địa ăn mòn trở thành một cỗ xương trắng. Huyết nhục vô tồn chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.